Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2920, Thật Giả Thiên Tử 1. Góc truyện audio.com, mọi người nghe lời này, càng thêm khiếp sợ, ngây ngốc nhìn thần thạch, cũng không biết làm như thế nào tỏ thái độ, chẳng ai nghĩ tới, mọi người nghe lời này, càng thêm khiếp sợ, ngây ngốc nhìn thần thạch, cũng không biết làm như thế nào tỏ thái độ, chẳng ai nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến cái dạng này. Trương trưởng giáo, ngươi nói những thứ này, chúng ta căn bản chưa nghe nói qua, chứng minh như thế nào, sự tình sẽ phát triển đến cái dạng này. Trương trưởng giáo, ngươi nói những thứ này, chúng ta căn bản chưa nghe nói qua, chứng minh như thế nào, chúng ta chỉ biết là, thiên tuyển chi tử là Diệp Thiếu Dương, từ tâm sư thái còn tại châm ngòi thổi gió, Mộ Hàn chỉ thần thạch, nói, chúng ta chỉ biết là, thiên tuyển chi tử là Diệp Thiếu Dương, từ tâm sư thái còn tại châm ngòi thổi gió, Mộ Hàn chỉ thần thạch, nói, đây chính là chứng cứ, lập tức đối mọi người nói rằng, đại đế ý chỉ, ở nơi này thần thạch bên trong, đây chính là chứng cứ, lập tức đối mọi người nói rằng, đại đế ý chỉ, ở nơi này thần thạch bên trong, chỉ có thiên tuyển chi tử huyết dịch nhỏ ở mặt trên, tảng đá mới có thể mở ra. Ý chỉ tự sẽ hiển hiện, Diệp trưởng giáo, chỉ có thiên tuyển chi tử huyết dịch nhỏ ở mặt trên. Tảng đá mới có thể mở ra, ý chỉ tự sẽ hiển hiện, Diệp trưởng giáo, ta cũng không cùng ngươi nhận, ngươi trước thích một giọt máu tại đây thần thạch bên trên. Nếu hóa đá chỉ hiện, vậy ngươi chính là thiên tuyển chi tử, ta cũng không cùng ngươi nhận, ngươi trước thích một giọt máu tại đây thần thạch bên trên. Nếu hóa đá chỉ hiện, vậy ngươi chính là thiên tuyển chi tử, bằng không, liền đến phiên ta, Diệp trưởng giáo, ngươi dám không dám, sự tình tra ra manh mối, nguyên lai, hắn tự tin như vậy tràn đầy, bằng không, liền đến phiên ta, Diệp trưởng giáo, ngươi dám không dám, sự tình tra ra manh mối, nguyên lai, hắn tự tin như vậy tràn đầy, thậm chí có điểm kiêu ngạo, lại ỷ vào cái này một thân phận. Giả như thiên tuyển chi tử thực sự là hắn mà không phải Diệp Thiếu Dương. Thậm chí có điểm kiêu ngạo, lại ỷ vào cái này một thân phận. Giả như thiên tuyển chi tử thực sự là hắn mà không phải Diệp Thiếu Dương. Cái kia mọi chuyện cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi. Cái kia mọi chuyện cũng không giống nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nhường ta thử liền thử a, ngươi đáng là gì? Mộ Hàn không buồn, đạm nhiên cười nói, ngươi không dám sao, ta, bất đắc dĩ cười nói, ngươi nhường ta thử liền thử a, ngươi đáng là gì? Mộ Hàn không buồn, đạm nhiên cười nói, ngươi không dám sao, ta, cho tới bây giờ sẽ không nói mình là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt phun ra câu nói này. Lời này trước hắn nói một lần. Cho tới bây giờ sẽ không nói mình là thiên tuyển chi tử. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt phun ra câu nói này. Lời này trước hắn nói một lần. Mộ Hàn còn tưởng là hắn là trêu chọc. Lúc này nghe hắn vẫn như thế nói. Biểu tình cũng một chút nghiêm túc. Nói, ngươi chưa nói qua. Mộ Hàn còn tưởng là hắn là trêu chọc, lúc này nghe hắn vẫn như thế nói, biểu tình cũng một chút nghiêm túc, nói, ngươi chưa nói qua, vì sao tất cả mọi người cho rằng ngươi là, e rằng ta đã từng nói, khi đó ta cũng cho là mình là, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hướng Tứ Bảo cười cười, vì sao tất cả mọi người cho rằng ngươi là, e rằng ta đã từng nói, khi đó ta cũng cho là mình là, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, hướng Tứ Bảo cười cười, có điểm bất đắc dĩ, Tứ Bảo sớm đã là sắc mặt tái xanh, hắn không có Diệp Thiếu Dương tốt như vậy tính khí, hướng Mộ Hàn mắng, có điểm bất đắc dĩ, Tứ Bảo sớm đã là sắc mặt tái xanh, hắn không có Diệp Thiếu Dương tốt như vậy tính khí, hướng Mộ Hàn mắng, như thế người gây sự, đủ a ngươi, nói thêm gì đi nữa. Khả năng liền không cho ngươi khuôn mặt a, Mộ Hàn nói. Như thế người gây sự, đủ a ngươi, nói thêm gì đi nữa. khả năng liền không cho ngươi khuôn mặt a, à, Mộ Hàn nói. Ngươi cũng nên hắn là thiên tuyển chi tử sao? Cho nên, ngươi cùng lầm người, cút mẹ mày đi, lão tử bất kể những thứ này. Ngươi cũng nên hắn là thiên tuyển chi tử sao? Cho nên, ngươi cùng lầm người, cút mẹ mày đi, lão tử bất kể những thứ này. Chỉ nhìn quyền đầu cứng không cứng rắn. Cái gì dỉ máu thử thạch, ngươi cùng Thiếu Dương đánh một trận. Ngươi muốn là thiên tuyển chi tử. Chỉ nhìn quyền đầu cứng không cứng rắn. Cái gì dỉ máu thử thạch, ngươi cùng Thiếu Dương đánh một trận. Ngươi muốn là thiên tuyển chi tử. Ngươi nên so với hắn lợi hại mới đúng. Thiếu Dương, với hắn đánh, thực lực phi tôn, đó là tà ma ngoại đạo. Ngươi nên so với hắn lợi hại mới đúng. Thiếu Dương, với hắn đánh, thực lực phi tôn, đó là tà ma ngoại đạo. Tại ta pháp thuật giới cũng không thể một bộ này. Đương nhiên, ta nói như thế cũng không phải sợ hắn. Chỉ là không muốn tổn thương hòa khí. Tại ta pháp thuật giới cũng không thể một bộ này. Đương nhiên, ta nói như thế cũng không phải sợ hắn. Chỉ là không muốn tổn thương hòa khí. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn mấy đời giao hảo. Chỉ cần hắn nhận thức ta vi tôn, pháp thuật giới một lòng đoàn kết, coi như là Hiên Viên Sơn, Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn mấy đời giao hảo. Chỉ cần hắn nhận thức ta vi tôn, pháp thuật giới một lòng đoàn kết, coi như là Hiên Viên Sơn, cũng không thể đem chúng ta thế nào. Lập tức cũng lại hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp trưởng giáo, thực lực ngươi, ta là nghe nói qua, cũng không thể đem chúng ta thế nào. Lập tức cũng lại hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Diệp trưởng giáo, thực lực ngươi, ta là nghe nói qua. Sau này ngươi phụ tá ta, lo gì đại sự hay sao? Ta, phụ tá ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn. Một chữ một cái nói rằng, nói nhiều như vậy làm cái gì? Trước đấm hắn một trận lại nói. Tứ Bảo nói liền muốn xông tới. Bị Tiêu Diêu Phi cùng mấy cái Ngũ Thai Sơn đệ tử gắt gao ngăn lại. Diệp Thiếu Dương đi tới, ở trên vai hắn vỗ vỗ, vốn còn muốn trấn an hắn một chút, chỉ nghe thấy Mộ Hàn ở sau người nói rằng, Diệp trưởng giáo, ta tôn ngươi một tiếng sư huynh, ngươi sự tình, pháp thuật giới biết rõ, ngươi vị hôn thê chính là chuyển thế quỷ đồng, ngươi nếu lấy đại cục làm trọng, việc này còn có thể thương thảo, ngươi nếu khư khư cố chấp, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn hắn. Vậy liền thế nào, Mộ Hàn theo dõi hắn, yên lặng trong nháy mắt, lạnh giọng nói rằng, đó chính là chìm đắm trong trụy lạc, cùng ta pháp thuật giới là địch. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, dùng sức kéo ở trên vai khí trực xuyễn khí qua qua. Nói rằng, cái kia có thế nào, mặc dù ngươi pháp lực ngất trời, lẽ nào đấu thắng toàn bộ pháp thuật giới, cái này mũ trừ, quả thực bất chi bất giác. Diệp Thiếu Dương ý thức được, nhưng lười nhắc biện giải. Hắn sớm đã là trong cơn giận dữ, vừa muốn mở miệng, chứng kiến từ Mộ Hàn đứng phía sau đi ra Long Dương chân nhân. Vẻ mặt đau khổ mà nhìn mình, trong chốc lát, hắn nghĩ tới Đạo Uyên chân nhân. Sau này ngươi phụ tá ta, lo gì đại sự hay sao? Ta, phụ tá ngươi, Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn, một chữ một cái nói rằng. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Nghĩ đến Trương Vô Sinh, lập tức nhẹ dạ đứng lên, ngạnh sinh sinh đem một hơi thở nghẹn trở về, xoay người kéo Tứ Bảo cánh tay, nói, chúng ta đi thôi, trước đấm hắn một trận lại nói, Tứ Bảo nói liền muốn xông tới, bị Tiêu Diêu Phi cùng mấy cái Ngũ Thai Sơn đệ tử gắt gao ngăn lại. Đi, Tứ Bảo trợn to hai mắt, cho là mình nghe lầm, không chờ hắn mở miệng. Mộ Hàn thanh âm lần thứ hai vang lên, Diệp Thiếu Dương, người nếu đi, Diệp Thiếu Dương đi tới, ở trên vai hắn vỗ vỗ, vốn còn muốn trấn an hắn một chút, chỉ nghe thấy Mộ Hàn ở sau người nói rằng, Diệp trưởng giáo, chính là đoạn tuyệt tại pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, trong mắt hai đạo sát khí nhảy lên bắn xuyên qua, ta tôn ngươi một tiếng sư huynh, ngươi sự tình, pháp thuật giới biết rõ. Ngươi vị hôn thê chính là chuyển thế quỷ đồng, ngươi nếu lấy đại cục làm trọng, việc này còn có thể thương thảo, ngươi nếu khư khư cố chấp, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn hắn, Long Dương chân nhân một đám Long Hổ Sơn đệ tử, bản năng được lui lại mấy bước,